Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013. Nhiên Thiêu Hầu Tước, không thích hợp, trước mắt cự nhân, đạt đức trận này thắng lợi tới quá mức đơn giản. Mà lại, ngang xê cơ đức cũng quá lỗ mãng, cùng Tần Nhiên trong ấn tượng đối phương hoàn toàn không giống. Không sai, dựa theo Otto trước đó lời nói, bởi vì chặn đánh cự nhân, đạt đức. Để ngang xê cơ đức tổn thất nghiêm trọng, nhưng chính là bởi vì tổn thất như vậy nghiêm trọng, đối phương mới càng thêm hẳn là như cùng ở tại trí cao con đường phụ cận bố trí khai thác bích hồ. Gãy đuôi cách làm, mà không phải mạo hiểm lèn vào đến cự nhân, đạt đức ảnh từ bên trong. Đặc biệt là ở cự nhân, đạt đức còn có chính xác điều kiện tiên quyết. Đây cũng không phải là cái gọi là mạo hiểm money hẳn là đi chịu chết. Mà lại, vị kia tuy nhiên rất tức giận, nhưng là giống như ở cố kỵ cái gì, một mực không có tự mình xuất thủ, Otto câu nói này. Tần Nhiên nhưng sẽ không quên, đã trước đó còn có cố kỵ, vì cái gì bây giờ không có, chẳng lẽ cũng bởi vì cự nhân, đạt đức đánh tới trên cửa tới, sẽ không, nhân thủ của đối phương đã tổn thất nghiêm trọng. Lại tổn thất nữa lại sẽ tổn thất cái gì huống chi còn có cái gì tổn thất. Là so sinh mệnh của mình càng quý giá trừ phi. Ngay tại Tần Nhiên nghĩ đến cái gì thời điểm, một đoàn liệt diễm xông về cự nhân, đạt đức. Lưu huỳnh hương vị, cơ hồ là trong phút chốc tràn ngập ở toàn bộ Lê Minh Chi Đô bên trong. Khiến mọi người phảng phất là đặt mình vào ở núi lửa miệng. Quen thuộc hương vị. Quen thuộc huyết mạch cảm giác, đùng, đùng đông, Tần Nhiên trái tim không tự chủ được đập nhanh, ác ma chi lực, cứ như vậy ở Tần Nhiên thể bên trong bay lên, hô, gian phòng nội ra cỗ, vách tường, lập tức bị ác ma chi viêm bám vào, liệt diễm bên trong, một đạo ác ma bóng mờ lặng yên xuất hiện ở Tần Nhiên sau lưng. Nó ngẩng lên đầu, ánh mắt mang kiêu ngạo nhìn lấy không trung phi tường mà qua liệt diễm. Từ linh hồn chỗ sâu, bạo phát ra làm người sợ hãi chiến đấu Germany đối với ác ma tới nói. Đồng loại cũng không đại biểu hữu hảo, tương cận huyết mạch, cũng không có nghĩa là thân mật. Đại đa số thời điểm, đồng loại cùng tương cận huyết mạch, chỉ đại biểu, chiến đấu, chiến, chiến, chiến, nói nhỏ âm thanh ở Tần Nhiên vang lên bên tai, đã mang theo mê hoặc, lại dẫn Trương Dương. Tựa hồ chỉ muốn nghe từ cái thanh âm này, liền có thể thu hoạch được hết thảy. Nhưng, Tần Nhiên thờ ơ, so với, nguyên tội, nhóm kỹ xảo, ác ma hấp dẫn thật là không đáng giá nhắc tới. Tần Nhiên cứ như vậy sắc mặt lạnh nhạt nhìn lấy đoàn kia liệt diễm hung hăng nện ở cự nhân, đạt. Đức đầu lâu bên trên, nhìn lấy đoàn kia vỡ ra liệt diễm hóa thành một đạo nhân ảnh. Nhìn lấy đạo nhân kia ảnh đem cự nhân, đạt đức trùng điệp đè xuống đất. Sau đó, lại cao cao quăng lên. Sau đó, oanh, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Cự nhân, đạt đức lực phòng ngự trận vừa chạm vào tức nát. Cự nhân, đạt đức cường đại thân thể vừa chạm vào tức cháy. Liệt diễm trùng kích ẩn chứa lực lượng, không chỉ có cháy rụi cự nhân, đạt đức ra thịt. Càng làm cho cự nhân, đạt đức bắp thịt xé rách, xương đầu đứt gãy, nội tạng xoắn nát, nhưng cự nhân, đạt đức không có chết. Cự nhân, huyết mạch giao phó đạt đức cường đại sinh mệnh lực. Để đạt đức còn sống, ý thức cũng thanh tình, cho nên, đạt đức thấy được Nhiên Thiêu Hầu Tước trong tay đột nhiên tụ tập liệt diễm. Phảng phất có thể hút quang tuyến liệt diễm, liền như là một cái lỗ đen. Xuất hiện ở Nhiên Thiêu Hầu Tước trên tay, lập tức, thân ở không trung cự nhân, đạt đức liền cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Cái này sao có thể? Cự nhân, đạt đức gào thét lớn. Sau đó, ở như lỗ đen liệt diễm bay vụt hướng hắn thời điểm. Đạt đức thân thể cấp tốc thu nhỏ thân thể, để đạt đức tránh đi yếu hại, nhưng như lỗ đen liệt diễm lại là sượt qua người, vẻn vẹn sượt qua người. Đạt đức non nửa bên cạnh thân thể cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Bốc hơi không được, là thôn phệ, ngọn lửa màu đen bên trong truyền đến cuồng ý tiếng cười. Xông vào đạt đức trong tai, làm cho đối phương lập tức liền tiến vào trấn nhiếp trạng thái. Cứ như vậy tùy ý ngọn lửa màu đen thôn phệ lấy thân thể. Thẳng đến, tan tành mây khói, Lê Minh Chi Đô bên trong tất cả mọi người, đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Bọn hắn không thể tin được, trước đó không thể chiến thắng cự nhân, cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết rồi. Nhưng trong mũi truyền đến thịt nướng vị, lại cáo chi của bọn hắn hết thảy đều là sự thật. Sao? Làm sao có thể thánh quang săn đa hoàng thất, các quý tộc kinh hãi, hoảng sợ, kính quý nhìn lấy không trung cái kia ở liệt diễm bọc vào thân ảnh. Bọn hắn từ không nghĩ tới Nhiên Thiêu Hầu tức sẽ mạnh mẽ như thế. Vừa nghĩ tới tự thân ngày xưa làm, hoàng thất hai vị vương tử cùng những quý tộc kia liền thấp thỏm lo âu bắt đầu. Tần Nhiên lại mặt không đổi sắc, Nhiên Thiêu Hầu tức cường đại. Không có nằm ngoài dự đoán của hắn, hoặc là nói, cường đại như vậy Nhiên Thiêu Hầu tước mới có thể chứng minh hắn đoán chính xác. Ngang xê cơ đức sao, Tần Nhiên lẩm bẩm cái kia đã tử vong, chưa từng gặp mặt người chơi tên, nhếch miệng lên, lộ ra một cái ý vị không rõ nụ cười, đặc biệt là không có phát hiện có quan hệ cự nhân, đạt đức tử vong nhắc nhở về sau. Tần Nhiên trong tươi cười càng nhiều một phần thoải mái, hết thảy trở nên hợp lý bắt đầu tiếp xuống, liền nhìn xem chúng ta ai nhanh hơn, mang theo đáy lòng tự nói. Tần Nhiên thả người nhảy ra cửa sổ, dung nhập một mảnh bóng dâm về sau, nhanh chóng rời đi, tuy nhiên ở thể bên trong ác ma chi lực bị kích phát thời điểm. Tần Nhiên liền biết vô pháp giấu giếm được đối phương cảm giác. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tần Nhiên sẽ như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở ánh mắt của mọi người dưới, một đường đi nhanh, khi tiến vào Nhiên Thiêu Hầu tức phủ đệ phụ cận phạm vi về sau. Tần Nhiên lúc này mới dừng bước, ngay tại Tần Nhiên dừng bước lại một khắc, một bóng người cứ như vậy xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Không có liệt diễm phụ trợ, nhưng nóng rực lại không giảm chút nào. Đối phương đôi mắt, so chân chính liệt diễm còn có nóng rực đốt người, tùy ý quét tới liền cho người ta không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Màu đen tóc dài cứ như vậy áo choàng mà xuống, cơ hồ cùng trên người đấu bồng màu đen hòa làm một thể. Gió thổi qua qua, đấu bồng màu đen bên dưới ám trên bì giáp, ác ma gia huy như ẩn như hiện, đối phương khí tức tạo thành cảm giác áp bách. Khiến mọi người theo bản năng xem nhẹ lấy dung mạo của đối phương cùng tuổi tác. Thậm chí, sẽ sản xuất sinh hoảng hốt cảm giác. Tần Nhiên nhìn lướt qua cấp tốc xuất hiện từng đầu tinh thần phán định. Ánh mắt dừng lại ở đối phương khóe mắt nổi lên nếp nhăn trên khuôn mặt. Tuy nhiên, bối cảnh bên trong, song phương hẳn là cha con quan hệ, nhưng là song phương dung mạo tí xíu đều không giống nhau. Nhiên Thiêu Hầu tức dung mạo có cứng rắn, lạnh lùng tuấn mỹ cảm giác, Tần Nhiên càng thiên hướng về bình thường. Bất quá, song phương khí chất cực kỳ tương tự, nhất là khi ác ma chi lực đồng thời phồng lên lúc. Lưu huỳnh hương vị ở giữa hai người tràn ngập, người cảm giác được món đồ kia rồi. Nhiên Thiêu Hầu tức lạnh lùng mà hỏi, băng lãnh miệng ăn khớp, căn bản không có đem Tần Nhiên xem như thân nhân. Đối với cái này, Tần Nhiên ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn đến Lê Minh Chi Đô trước, mười phần sợ hãi sẽ xuất hiện cái gì dây dưa không rõ tình huống. Mà trước mắt Nhiên Thiêu Hầu tức thái độ, thì cáo chi lấy Tần Nhiên. Hắn quá lo lắng, không riêng ta một người, Tần Nhiên đáp trả. Nhẹ nhàng thở ra Tần Nhiên ngữ khí là theo thói quen lạnh nhạt. Cùng miệng ăn khớp lạnh lùng Nhiên Thiêu Hầu tức tương xứng. Kế thừa Nhiên Thiêu Lê Minh ngươi, trở nên có chút lớn gan rồi, Nhiên Thiêu Hầu tức nheo lại mắt. Trong con ngươi lóe ra đâm ánh mắt huy, ác ma lực lượng tại thời khắc này tăng vọt, ông, cường đại gấp 10 lần khí tức, cứ như vậy hướng về Tần Nhiên đánh tới. Giống, Tần Nhiên thể bên trong ác ma chi lực đối mặt loại khiêu khích này. Cao thét lên tiếng, lần này, Tần Nhiên không có ngăn lại, hắn. Buông lỏng ra đối với ác ma chi lực hạn chế. Hết chương.